Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2609, Thánh Cung Bệ Đá. Tiễn Thánh mở miệng thời khắc, trực tiếp kéo cung, một tiễn hướng về nơi xa thiên soái bắn ra, cái kia mũi tên huyễn hóa thành một cái cự mãng hư ảnh. Này cự mãng hư ảnh, hướng thẳng đến thiên soái trùng sát đi, một tiễn này, giống như lưu quang. Kèm theo ngập trời yêu khí, thiên soái quay người thời khắc, chính là cảm giác mình đã bị tiễn này tán phát yêu khí giam cầm. Cả người thân thể đều đã không cách nào di động. Một tiễn này phía dưới, thiên soái cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong tự nhiên thấy được cảnh này. Không nói hai lời, xuất ra tiểu cầm cung, trực tiếp liên tục bắn ra 9 mũi tên. Chính là Cổ Phong không cần hổ cốt cung. Chỉ là trước đó đã dùng hổ cốt cung bắn chết Lôi Thánh. Mặc dù nuốt đan dược, nhưng thể nội còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lại dùng hổ cốt cung, thể lực hao hết, cứu không được thiên soái. Mình cũng muốn chết. 9 căn này mũi tên, cực tốc mà tới, trực tiếp xông về phía cái kia cự mãng hư ảnh. Cự mãng hư ảnh quanh thân bên ngoài yêu khí, bị mũi tên bắn tán. Thiên soái cảm giác mình bị giam cầm thân thể lại khôi phục năng lực hành động. Nhưng tiễn này, như cũ đánh tới, hắn đã không kịp né tránh. Thiếu chủ, đi, cũng ở lúc này, kiếm đạo nhân vừa nhảy ra. Hắn toàn bộ thân thể phía trên, khí huyết gào thét, những cái kia gầm thét khí huyết, đúng là biến thành một thanh kiếm sắc hư ảnh. Kiếm đạo nhân cả người, biến thành một thanh kiếm. Kiếm lão, chấm ngoặc kép. Thiên soái gặp vậy, hét lớn một tiếng, thiên soái, vào trận pháp quang trụ, không nên để cho kiếm lão hy sinh vô ích. Nơi xa, Cổ Phong hét lớn một tiếng, thiên soái cắn răng, vọt thẳng vào một bên một cái trận pháp bên trong cột ánh sáng. Tương đương nơi này cầm giữ lão phu tu vi. Như vậy lão phu liền thiêu đốt lấy huyết nhục, thi triển cuối cùng một kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Ngươi muốn giết ta thiếu chủ, lão phu liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Kiếm đạo nhân mở miệng tầm đó, cả người triệt để biến thành một chuôi huyết kiếm, vọt thẳng ra, oanh, cái kia cự mãng hư ảnh, trực tiếp bị kiếm lão huyết kiếm đánh tan. Kia huyết kiếm như cũ không ngừng, hướng về tiễn thánh đánh tới. Lão thất phu, muốn giết ta, mơ mộng hão huyền. Tiễn thánh cười lạnh một tiếng. Trong tay cung liên tục bắn ra 3 mũi tên. 3 tiễn này, lại là huyễn hóa ra 3 cái cự mãng hư ảnh. 3 cái cự mãng hư ảnh. Trước sau trùng kích phía dưới. Kiếm đạo nhân biến thành huyết kiếm. Triệt để băng tán. Kiếm đạo nhân, chết. Tiên vực liên minh mọi người thấy cảnh này. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Kiếm đạo nhân thực lực. Thiêu đốt bản thân liều chết một đòn. Vậy mà cũng không có làm bị thương tiễn thánh. Trong lúc nhất thời, đối với tiễn thánh thực lực, càng thêm kiêng kỵ, nơi xa trốn ở trận pháp quang trụ bên trong thiên soái. Trong lòng sát ý thao thiên, nhưng hắn biết rõ, bản thân bây giờ kém xa tiễn thánh, tương đương cái này thánh cung tranh đoạt. Ta thực lực, đã không cách nào tham dự, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, ta muốn giấu ở cái này trận pháp quang trụ bên trong. Mãi cho đến cái này lịch luyện kết thúc, miễn là còn sống trở lại ngoại giới, ta tất nhiên có cơ hội giết chết tiễn thánh. Chấm ngoặc kép, thiên soái trong lòng thầm nói, mặc dù hận không thể lập tức xông ra giết tiễn thánh, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh lại. Hắn không có ý định đi ra trận pháp quang trụ, đã tuyên bố bản thân bị loại. Diệp Bách Nhiên giờ phút này, cũng đang tiến lên bên trong. Bất quá hắn vẫn giấu kín ở cực kỳ kín đáo chỗ. Nhưng thấy được thiên soái một màn này, hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, lựa chọn tiến nhập một cái khoảng cách thiên soái vị trí trận pháp quang trụ. Cách đó không xa trận pháp quang trụ, tiến vào bên trong, ẩn giấu đi, lão chết rồi, tiểu nhân trốn đi, thú vị, chấm ngoặc kép, tiễn thánh cười lạnh một câu, nhìn về phía nơi xa, Cổ Phong, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói, tiếp tục hướng về phía trước đi. Cổ Phong tất nhiên là một ngựa đi đầu. Tốc độ của hắn nhanh nhất, mà cũng ở giờ phút này, sau lưng một trận thanh âm truyền đến. Hai người các ngươi, cũng chết à. Cổ Phong nhìn lại, chỉ thấy thần nữ chẳng biết lúc nào, đã đuổi kịp Thảo Yêu Hoàng cùng Thanh Ảm Nhiên hai người. Thảo Yêu Hoàng cùng Thanh Ảm Nhiên, bị thần nữ cận thân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần nữ thánh tổ lực lượng bộc phát, thân thể lực lượng bạo tăng, đồng thời mượn nhờ bảo tổ lực lượng, cô đọng trong tay một cái huyết kiếm, hướng về hai người trực tiếp đánh tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy cái đối mặt phía dưới, Thảo Yêu Hoàng cùng Thanh Ảm Nhiên chính là triệt để thua trận. Thảo Yêu Hoàng chưa kịp kêu cứu, chính là bị trực tiếp ngăn trở đầu. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, Cổ Phong căn bản không kịp phản ứng. Giờ phút này, Cổ Phong tiểu cầm cung thi triển, liên tục một tiễn bắn ra. Sau khi bắn xong, Cổ Phong cũng không quay đầu lại, quay người liền đi. Hắn biết rõ, bản thân bây giờ muốn giết thần nữ căn bản không có khả năng. Nhất định phải cái thứ nhất, lấy được thánh cung, mới có chém giết những người khác cơ hội. Một khi lấy được thánh cung, liền có thể được thánh cung bên trong truyền thừa tiễn thuật. Thực lực bạo tăng, tương đương bên này Cổ Phong mũi tên. Vẻn vẹn đơn giản quấy nhiễu thần nữ. Thần nữ thân thể bạo khởi, trực tiếp đuổi theo Thanh Ảm Nhiên. Một kiếm chém xuống, trong nháy mắt, Thanh Ảm Nhiên thân thể bị chém làm hai đoạn. Thần nữ không nói hai lời, liền muốn hướng về Cổ Phong đuổi theo. Mà cũng ở giờ phút này, phía sau nàng, cái kia bị chém làm hai đoạn Thanh Ảm Nhiên, mi tâm một cái hư ảo hồn ảnh hiện lên, tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể đúng là trực tiếp khép lại. Thanh Ảm Nhiên sống lại, đây chính là Thanh Ảm Nhiên bản mệnh thanh hồn, thay hắn chết một lần, Thanh Ảm Nhiên phục sinh, trực tiếp chính là hướng về một cái trận pháp quang trụ phóng đi. Hắn đã biết được thần nữ lợi hại, lại cứng rắn liều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có trận pháp quang trụ mới là có thể giữ được tánh mạng chỗ. Tương đương nhưng mà, ở hắn khoảng cách trận pháp quang trụ không đến tấc hơn thời điểm, một căn huyết kiếm sau này phương đâm xuyên qua đầu của hắn. Thanh Ảm Nhiên, chết. Cổ Phong, ngươi trốn không thoát. Thần nữ nhìn phía xa cực tốc mà đi Cổ Phong, khóe miệng nổi lên cười lạnh. 3000 trượng cũng không xa. Trong nháy mắt, còn lại mấy người, chính là được 2000 trượng. Phía trước, 1000 trượng bên ngoài, có 12 tòa bệ đá. Mỗi một tòa bệ đá phía trên, cũng là trận pháp dày đặc. Trong đó 7 tòa bệ đá quang mang ảm đạm, không có vật gì. Mà mặt khác 5 tòa bệ đá phía trên, thì là trận pháp quang mang thiểm thước. Riêng phần mình nổi lơ lửng một cây cung. 12 tòa bệ đá về sau, còn riêng phần mình đứng đấy một lão giả. 12 loại này lão giả cũng là hư ảo chi hồn, bọn họ đều là chiến hồn, là năm đó đi theo xạ thủ tiên tôn mạnh nhất 12 người. Tu vi cũng là chuẩn tôn cấp. 12 loại này lão giả như cũ bảo lưu lấy thần trí, ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong đám người nơi này. Bên này, Cổ Phong đã thấy thánh cung, cũng là thấy được hy vọng, trong nháy mắt gia tốc, mà cũng ở giờ phút này, một đạo kiếm quang sau này phương nổ bắn ra mà đến. Kiếm quang này chính là một chuôi ma vũ kiếm, Ô Lãnh chân đạp phi kiếm giết tới đây. Ở trong mọi người, chỉ có Ô Lãnh có thể phi hành, bởi vì hắn có thể khống chế phi kiếm, như thế tốc độ của hắn nhanh nhất. Giờ phút này, người khác còn chưa tới, phi kiếm chính là trước giết tới đây. Cổ Phong thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh kiếm này. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Ô Lãnh mở miệng, ngay sau đó lại là 3 thanh phi kiếm đánh tới. Phi kiếm này uy lực, Cổ Phong phổ thông mũi tên căn bản không so được. Mà Hổ Cốt Cung, Cổ Phong chỉ có thể lại sử dụng một lần. Một lần kia, Cổ Phong là muốn thi triển phá hồn huyết tiễn thuật, thi triển tất sát nhất kích. Nghĩ đến, Cổ Phong không có xuất thủ, như cũ cực lực né tránh. Hết chương.